Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đệ 3 chương, này chỉ đi theo Quy An Hằng trở về quỷ đạo hạnh không cạn. Đã thành công ma su thế, quỷ có phần oán quỷ, chấp niệm quỷ, lệ quỷ, cùng với đặc thù nguyên nhân lưu với nhân thế quỷ, như mà trói quỷ, cũng xưng địa phược linh, cái khác quỷ hình thành đảo không phải rất khó. Chỉ lệ quỷ nhất không dễ hình thành, trước khi chết oán khí tận trời giả, bị chết oan mà lòng có hận ý giả, đặc thù nguyên nhân mà người chết, đều có thể ở thiên thời hoặc là địa lợi hoặc nhân vi chờ nguyên nhân hạ. Hình thành lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng là có phần cấp bậc, giống A Tổng như vậy, nhưng thật ra bởi vì khi chết khắp nơi nguyên nhân, hơn nữa tự thân hồn phách dị thường. Lực công kích đảo so giống nhau lệ quỷ cường một ít, nhưng cũng miễn cưỡng có thể coi như là trung thượng, mà dư một như vậy, cũng không thể xem như lệ quỷ, dư một tính tình so mềm, thêm chi tự hồ có chút ẩn tình, cho dù bị chết thảm thiết, lại cũng chỉ có một tiêu hoán khí mà vô hận ý. Bởi vậy, thế nhưng không có thể trở thành lệ quỷ, hắn tồn tại, liền xem như nhân đặc thù nguyên nhân lưu với nhân thế quỷ. Hồng Hỷ tắc càng đặc biệt một ít, Quy An Hằng cũng sờ không rõ Hồng Hỷ xem như cái gì. Tự quen biết khởi, hắn liền chưa thấy qua Hồng Hỷ lộ ra chân chính thực lực. Theo Hồng Hỷ chính mình lời nói, hắn là ở chốn người, cố vẫn luôn phong ấn chính mình hơi thở cùng lực lượng. Đến nỗi Quy An Hằng trước mắt này chỉ lệ quỷ, đã mau thành ma, ma là so quỷ lợi hại hơn một loại tồn tại. Có thể nói thành ma đã không thể xem như quỷ, mà là chỉ biết giết chóc, không hề nhân tính đồ vật. A Hằng, làm sao bây giờ, chúng ta ba cái hợp nhau tới cũng đánh không lại hắn, A Tổng rất bình tĩnh nói. Liền tính là ngươi, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn, rốt cuộc thân thể của ngươi cùng với lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục Quy An Hằng sống. Lại đây khi, thân thể vẫn là cứng đờ. Ở vào tử vong trạng thái, đến nay nửa năm, thân thể hắn cũng chỉ khôi phục 8 phần hoạt tính, mà lực lượng, càng là chỉ 6 thành không đến, đối phó A Tổng cái loại này trình độ đảo còn hào. Giống trước mắt loại này, liền không được, Quy An Hằng cấp Hồng Hỷ xử cái ánh mắt, Hồng Hỷ hiểu rõ khẽ gật đầu, đôi tay đột nhiên biến trường, gắt gao cuốn lấy kia lệ quỷ mới vừa phản ứng lại đây. Lập tức giãy giụa lên, chỉ là Hồng Hỷ tuy hiện tại không nhiều ít lực lượng, lại không biết xử cái gì biện pháp, chính là làm kia lệ quỷ tránh thoát không khai. Quy An Hằng lúc này đôi tay nâng lên âm trầm mộc chế thành bút, trong miệng lẩm bẩm niệm khởi đặc thù cổ quái ngôn ngữ. Chỉ chốc lát, liền thấy kia bút phát ra một trận nhợt nhạt hồng quang. Bút đầu kia hắc hồng mau trung thế nhưng bay ra vô số tơ hồng. Thẳng tắp hướng về phía lệ quỷ mà đi, Hồng Hỷ lập tức ăn ý buông tay, mà kia lệ quỷ lại không kịp động tác, liền trực tiếp bị tơ hồng cuốn lấy, cao giống bị kéo vào bút chung, chỉ 10 dư giây thời gian, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, Quy An Hằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bút đưa tới trong sảnh tiểu thần đường chỗ đó, bỏ vào một cái cổ xưa hộp gỗ bên trong. Quy An Hằng trong nhà trong đại sảnh có cái tiểu thần giá. Bên trong không cung phụng thần minh, chỉ cung cấp nuôi dưỡng kia ba con quỷ. Đương nhiên, bởi vì công tác tính chất nguyên nhân, hắn chỗ đó cũng phóng vài cái tiểu nhân quỷ thần giá cùng với một ít có thể áp chế quỷ quái lão đồ. Và, chuyên môn cấp lâm thời thu tới quỷ quái ở Tạ Mani A Hằng. Yêu cầu ta đi hỏi thăm một chút sao? A Tổng trầm khuôn mặt hỏi, loại này mau thành ma đồ vật lấy Quy An Hằng hiện tại thực lực. Căn bản vô pháp hoàn toàn tiêu diệt, cũng áp chế không được bao lâu. Hiện giờ cũng chỉ có thể tra ra kia đồ vật từ đâu ra. Lại đem nó đưa về đi đâu vậy? Quy An Hằng lắc đầu, ngươi cùng dư một không hành, ngươi là tân quỷ, đối quỷ giới không thân, dư một bị nhốt mộ chung lâu lắm. Đối này đó cũng không thân, vẫn là làm Hồng Hỷ đi thôi. Hồng Hỷ tại đây một mảnh lăn lộn lâu như vậy, hẳn là nhiều ít biết một ít, liền, từ ta đêm nay chiêu bút tiên kia một chỗ bắt đầu tra khởi đi. Nếu nó có thể bị đưa tới, như vậy hẳn là này phạm vi trăm dặm nội, lợi hại như vậy quỷ, hẳn là sẽ có mặt khác quỷ biết đến, Hồng Hỉ gật gật đầu. Cực mau phiêu đi ra ngoài, mà Dư vừa thấy trạng, thế nhưng cũng không nói hai lời theo qua đi. A Tổng thấy thế, có chút bất đắc dĩ mà đối Quý An Hằng nói, nếu không, ta cũng đi theo đi. Quý An Hằng tán đồng mà gật đầu, đi thôi, được thêm kiến thức đi thôi, ngày thứ hai giữa trưa. Quý An Hằng chiếu di động thu được cái kia địa chỉ đi trước Triệu Tiên Sinh tư nhân nơi ở. Triệu Tiên Sinh tựa hồ tối hôm qua bị Quý An Hằng nói cấp đả kích tới rồi. Một suốt đêm không ngủ bộ dáng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy hồng tơ máu, biểu tình rất là suy sút. Nhìn đến Quý An Hằng tới cửa, hắn mới miễn cưỡng khởi động một ít tinh thần, tự mình thỉnh Quý An Hằng nhập tòa phụng trà. Quý An Hằng yên tâm thoải mái tiếp nhận kia ly trà. Uống một ngụm lúc sau mới lão thần khắp nơi nói, Triệu Tiên Sinh, đêm qua thỉnh bút tiên tiền đã thu được, bất quá, trừ bỏ kia 2 vạn ở ngoài, còn nhiều ra 8 vạn, Triệu Tiên Sinh là hy vọng ta giúp ngươi làm chút cái gì. Quý An Hằng nghiệp vụ định giá cũng không cao, một là hiện tại tinh thần quỷ ít người, định giá cao không được, nhị là hắn hiện tại không có gì danh khí, lại cố tình tướng mạo quá mức, tuổi trẻ, không có tiên phong đạo cốt cảm giác, cho nên giới vị trước mắt là nhấc không nổi tới, muốn đề cao giới vị, cũng chỉ có thể một chút tích lũy chính mình danh khí. Hoặc là chuyên môn chỉ làm như là Triệu Tiên Sinh như vậy phú hào sinh ý. Nhưng Quý An Hằng cũng không vui. Bởi vậy liền tính là đối mặt Triệu Tiên Sinh như vậy rõ ràng có thể hố một phen. Định giá cũng không có sửa. Đương nhiên, nếu là đối phương chủ động đưa ra tăng giá, kia lại khác đương đừng nói nữa. Loại này Quý An Hằng là rất vui lòng. Triệu Tiên Sinh kéo kéo khóe miệng, nói, Quý Tiên Sinh. Ta muốn biết cận tân là chết như thế nào. Cùng với, hắn hiện tại ở nơi nào, Quý An Hằng hướng Triệu Tiên Sinh phía sau ngắm liếc mắt một cái. Tựa hồ ở đánh giá cái gì? Triệu Tiên Sinh chạy nhanh theo hắn ánh mắt xem qua đi. Lại cái gì cũng không có. Vì thế hắn lại chạy nhanh quay đầu lại, nhìn về phía Quý An Hằng đôi mắt. Quả nhiên, hắn ở Quý An Hằng trong mắt nhìn đến một cái mơ hồ ảnh ngược. Cận tân, Triệu Tiên Sinh đột nhiên đứng lên, lại vô ý đánh nghiêng trước người chén trà. Quý An Hằng nhíu nhíu mày. Triệu Tiên Sinh, ngươi nhìn không tới hắn. Thỉnh bình tĩnh chút, Triệu Tiên Sinh nhìn thẳng Quý An Hằng hai mắt ngốc ngốc đứng một hồi. Thẳng đến kia trong mắt không còn có cái kia bóng dáng. Hắn mới lau mặt, ngồi trở lại trên sofa. Triệu Tiên Sinh, từ vẻ ngoài tới xem. Cận tân tiên sinh tựa hồ là từ chỗ cao đi xuống ngã chết. Chết tương không được tốt lắm, Simonser cụ thể chết như thế nào? Cận tân tiên sinh tựa hồ cũng không nguyện ý nói. Triệu tiên sinh ngẩn ngơ, phản ứng lại đây sau lập tức nói. Quý tiên sinh, thỉnh ngươi giúp ta, ta tưởng cùng cận tân nói chuyện, ta tưởng nói với hắn lời nói. Chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta. Ta lập tức đem giá cho ngài phiên gấp 10 lần. Quý An Hằng lập tức sảng khoái từ chính mình công sự bao móc ra một tiểu đoàn màu đen không rõ vật. Cười tủm tỉm nói, đem vật ấy điểm, chậm đợi 1 phút đồng hồ. Ngươi liền có thể nhìn đến cận tân tiên sinh. Bất quá, vật ấy nhiều nhất thiêu đốt nửa giờ. Triệu tiên sinh còn tỉnh nắm chắc hảo thời gian, vừa dứt lời. Triệu tiên sinh liền cầm kia khối đồ vật chạy lên lầu. Quý An Hằng nhàn nhạt hướng về phía đối diện nói, ngươi không đi theo qua đi. Sau một lát, một trận gió lạnh xẹt qua, phục lại bình tĩnh xuống dưới. Quý An Hằng lẳng lặng ngồi một hồi, mới cười khẽ lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ là có điều thu hoạch. Vừa dứt lời, Hồng Hỉ, Dư Một cùng A Tổng liền trước sau từ cửa sổ sát đất phiêu tiến vào. Hồng Hỉ lười nhác nói, cha được. Kia quỷ là chiều nam 80 dặm chỗ một tòa đại mộ bên trong ra tới. Nghe nói bên kia nửa năm trước bị một nhà công ty điện ảnh bao hạ. nói muốn khai phá ra một ít sơn động tới chụp phim truyền hình. Chỉ là không biết sao, khai phá đến một nửa lại đột nhiên dừng lại, thả non nửa năm thời gian, sắp tới mới lại lần nữa khai phá lên. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đem kia mộ cấp phá hủy một chút, những người đó cũng không phát hiện này mộ, còn ở đàng kia khai phá, chỉ là kia mộ đồ vật lại nhân cơ hội này chạy ra. Này lệ quỷ chỉ là trong đó giống nhau, nghe nói kia phụ cận còn có quỷ gặp qua lợi hại hơn. Không biết là yêu vẫn là quái đồ vật, dư một bổ sung nói. A Hằng, nghe nói chỗ đó khai phá công nhân có hai cái ra ngoài ý muốn đâu. Còn có một cái tiểu minh tinh cũng bị thương. Chỗ đó quỷ nói nhìn đến là kia lệ quỷ là Mani quỷ. An Hằng gật gật đầu. Vậy các ngươi nghe được là ai nhận thầu chỗ đó sao? Tình Ích giải trí công ty, nghe nói là chuẩn bị khai phá ra tới chụp một bộ thần quái phiến. A Tổng lạnh giọng nói. Ta sinh thời từng nghe nói. Này bộ thần quái phiến là Tinh Ích giải trí phó tổng chuẩn bị đầu tư tới phủng hắn người yêu. Chỉ là đáng tiếc hắn người yêu lại mất tích, bộ phim này cũng cứ như vậy bị gác non nửa năm money đến nỗi hiện tại vì sao lại khai phá lên. Ta cũng không lớn rõ ràng, nghe nói, này bộ phim truyền hình chuẩn bị cùng một khác bộ đấu võ đài. Cứ việc hiện tại còn không có hoàn toàn khai phá. Đoàn phim cũng đã bắt đầu ở chụp. Quý An Hằng sờ sờ cằm. Tình Ích giải trí a, vị này Triệu tiên sinh tự hồ đó là cái này công ty phó tổng. Có lẽ có thể cho hắn hỗ trợ, làm ta hỗn đến đoàn phim môn sơ bằng không dựa ta chính mình tiếp cận chỗ đó. Phòng trừng không lớn dễ dàng, dứt lời. Quý An Hằng liền cúi đầu chơi khởi di động. Hắn ngày gần đây mê thượng một cái trò chơi. Mỗi ngày không trừ điểm thời gian ra tới chơi chơi liền cả người không thoải mái. Dư vừa thấy, lập tức bay tới Quý An Hằng phía sau xem hắn chơi. Thường thường trong miệng còn kêu sợ hãi một hai tiếng, A Tổng tắc lẳng lặng phiêu ở cửa sổ sát đất trước. Không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có Hồng Hỉ nhất ngốc không được, trực tiếp mãn biệt thự loạn phiêu. Nửa giờ sau, Triệu tiên sinh có chút tập tễnh ngầm thang lầu. 30 tráng hán, lúc này như là sinh sôi bị chiều đi một nửa sinh mệnh lực. Nháy mắt già rồi không ít, quý tiên sinh, thỉnh ngươi giúp ta, cận tân hắn chỉ biết chính mình bỏ mình trước vị trí đại khái địa điểm. Nhưng sau khi chết thi thể nơi, hắn lại không biết, hắn thi cốt đến nay còn không có người phát hiện, thỉnh ngươi giúp ta, nói xong, Triệu tiên sinh thế nhưng thẳng tắp cấp Quý An Hằng quỳ xuống. Quý An Hằng lập tức nâng dậy hắn, Triệu tiên sinh khách khí, này không phải cái gì đại sự, ta nếu thu ngươi tiền, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm tốt sự tình, bất quá, ta này còn có một chuyện nhỏ, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Triệu tiên sinh không chờ Quý An Hằng nói ra, liền nói thẳng, chỉ cần ngài có thể giúp ta tìm được cận tân thi thể, làm hắn có thể vào thổ vì an, cái gì ta đều có thể làm. Quý An Hằng vì thế lập tức nói, kia hảo, việc này nghi sớm không nên muộn, cận tân tiên sinh hồn phách vừa lúc ở này, liền phiền toái ngươi trước mang chúng ta đến ngươi trước khi chết vị trí địa điểm. Ta cũng hảo ẩn cư cha tìm money. Quý An Hằng sớm liền đoán được sẽ có này vừa ra. Các loại chuẩn bị cũng đều làm đủ, chỉ còn chờ Triệu tiên sinh chủ động mở miệng, tìm thi thể việc này với hắn mà nói cũng không khó. Cận tân đã chết hẳn là không vượt qua nửa năm money giống nhau bởi vì chấp niệm hoặc oán niệm sinh. Thành quỷ, là dễ dàng nhất ảnh hưởng đến tử vong nơi từ trường. Chỉ cần Quý An Hằng hơi chút can thiệp một vài, liền có thể một lần nữa ngay lúc đó tình huống. Chỉ cần tìm được tử vong địa điểm, dùng thuật pháp tái hiện cận tân trước khi chết cảnh tượng. Lại tìm xem địa phương hồn hỏi một chút. Liền có thể tỏa định đại khái phạm vi. Quý An Hằng nghĩ đến rất rõ ràng. Hắn nhiều nhất áp chế bút chung lệ quỷ 3 ngày. 3 ngày trong vòng, nếu không đem này quỷ đưa về tại chỗ tăng thêm phong ấn hoặc là hủy diệt. Những cái đó hắn liền phiền toái lớn. Cho nên hắn mới có thể như vậy tích cực muốn tìm cận tân thi thể. Chỉ có tìm được cận tân thi thể, hắn mới làm cho Triệu Tiên Sinh đem hắn nhét vào đoàn phim môn sơ không câu nệ làm gì. Đương cái đàn diễn cái người chết đều được, chỉ cần có thể mượn cơ hội tiếp cận kia mộ, tác giả có lời muốn nói, lâu lắm không khai hố, tốc độ có điểm Germany cảm giác này văn hảo lãnh, cũng chưa cái gì cất chứa bình luận, thảm, khóc, hết chương.